Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 182, tín vật ưu hóa. Góc truyện audio.com. Diệp Thanh Diêu đang nghe Kim Tiền Bang thời điểm. Lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Làm ngân quang phóng tới thời điểm. Diệp Thanh Diêu tiện tay vừa tiếp xúc với. Nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia ngân sắc đồng tiền. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Nhắc nhở, ký chủ tiêu hao 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Có thể ưu hóa Kim Tiền Bang tín vật. Ưu hóa về sau. 1. Kim Tiền Bang đệ tử có thể tùy thời thu hồi đồng tiền tín vật. 2. Sở hữu giả sau khi chết. Đồng tiền tín vật hóa thành mảnh vỡ. Tô Hạo nghe hệ thống nhắc nhở. Tâm lý có chút rung động. Nếu như vậy, Kim Tiền Bang tín vật thì có vẻ hơi thần bí. Không nghĩ tới vừa mới dẫy đến đánh dấu giá trị. Lại bị hệ thống cho thu hoạch rơi một số. Ưu hóa Kim Tiền Bang tín vật. Tô Hạo tâm lý mặc niệm. Tiêu hao 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Ưu hóa thương thành đồ vật. Kim Tiền Bang tín vật. Ưu hóa bên trong. Ưu hóa song song. Khen thưởng bạch ngân rút thưởng thẻ một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Lại còn cho khen thưởng. Cái này một đợt không tính thua thiệt. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item thêm ra một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, Diệp Thanh Diêu chính chầm chầm trong tay ngân sắc đồng tiền. Nàng muốn xác nhận cái này ngân sắc đồng tiền chân thực tính. Kim Tiền Bang nghe đồn có 12 kim tiền sứ giả. 36 bạch ngân sứ giả. Nhưng là thực sự được gặp những người này lại không nhiều. Nàng đang tự hỏi thời điểm. Trong tay đồng tiền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng đầu hướng về Tô Hạo nhìn lại. Lại phát hiện cái kia đồng tiền xuất hiện tại Tô Hạo trong tay. Cái này, Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo trong tay Kim Tiền Bang tín vật. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Nàng hiện tại tin tưởng Tô Hạo là Kim Tiền Bang người. Cái này Kim Tiền Bang tín vật thật sự là quá đặc thù. Vừa mới nàng thế nhưng là không có cảm nhận được bất kỳ khí tức ba động. Đồng tiền thì xuất hiện tại Tô Hạo trong tay. Ngươi là Kim Tiền Bang bạch ngân sứ giả. Diệp Thanh Diêu rất chăm chú nhìn Tô Hạo nói ra. Có thể nói như vậy. Lấy thân phận của ta bây giờ. Có thể trợ giúp ngươi. Bất quá ta muốn biết ngươi tiến đến đô thành mục đích. Quảng cáo. Tô Hạo đứng lên thần sắc nghiêm túc hỏi. Diệp Thanh Diêu đã hoàn toàn công nhận Tô Hạo Kim Tiền Bang bạch ngân sứ giả thân phận. Nhìn thấy Tô Hạo vừa hỏi như thế. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khó xử. Cái này không có chút nào có thể cáo chi. Như thế nào để cho ta hợp tác với ngươi? Tô Hạo nhướng mày. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lãnh ý. Hắn bên này còn có một cái liên quan tới Diệp Thanh Diêu tiến đến đô thành nhiệm vụ. Cho nên liền muốn để Diệp Thanh Diêu dùng cái này làm thành ý. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thanh Diêu thậm chí ngay cả cái này không có chút nào phối hợp. Kỳ thật ta cũng không biết đi đô thành nhiệm vụ. Ta là tiếp vào trong giáo Tam Thánh Tử truyền tin. Để cho ta tiến về đô thành. Bất quá căn cứ ta suy đoán. Cần phải cùng đệ nhất thánh nữ có quan hệ. Diệp Thanh Diêu nhẹ giọng nói ra. Xem ra người tại Bạch Liên giáo lẫn vào rất không như ý. Có hứng thú hay không thêm vào ta Kim Tiền Bang. Tô Hạo nghe được Diệp Thanh Diêu kiểu nói này. Trong miệng nhẹ giọng nói ra. Thêm vào Kim Tiền Bang. Người chẳng qua là một cái bạch ngân sứ giả mà thôi. Coi như mời ta thêm vào Kim Tiền Bang. Nhiều nhất là một tên bạch ngân sứ giả mà thôi. Diệp Thanh Diêu khẽ cười một tiếng. Tuy nhiên Tô Hạo Kim Tiền Bang thân phận. Cho nàng rung động rất lớn. Nhưng là Tô Hạo dù sao chỉ là một tên bạch ngân sứ giả. Ha ha. Kim Tiền Bang bạch ngân sứ giả. Cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Tỷ như ta liền xem như bạch ngân sứ giả. Nhưng là tại Tây Lương đế quốc bên trong coi như kim tiền sứ giả. Ta đều có thể điều động. Cái này sao có thể? Diệp Thanh Diêu nghe được Tô Hạo. Mặt mũi tràn đầy không tin. Nàng gặp qua Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân, cảm thụ qua hai người này cường đại, cho nên không tin Tô Hạo. Xem ra ngươi là không tin lời của ta. Tô Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Diêu bộ dáng, khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Tại Tô Hạo bên cạnh Tiêu Dao Hầu, chậm rãi đi ra, từ trong ngực móc ra một cái mang theo dây chuyền kim sắc đồng tiền. Đồng tiền phía trên in tiền tài hai chữ. Kim tiền bang 12 kim tiền sứ Tiêu Dao Hầu. Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng nói ra. Diệp Thanh Diêu nghe được Tiêu Dao Hầu giới thiệu, cả người lui lại một bước. Tiêu Dao Hầu tên nàng biết được, nghe đồn quỷ dị bá đạo, cực kỳ khủng bố. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Dao Hầu, mà Tiêu Dao Hầu còn nghe lệnh của Tô Hạo. Người đến cùng là ai? Nàng không tin Tô Hạo chỉ là kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Một cái bạch ngân sứ giả làm sao lại điều động được kim tiền sứ giả? Ta đằng sau có người. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Diệp Thanh Diêu đôi mắt sáng lên. Vừa mới quá khiếp sợ, nàng đều không có hướng khối này nghĩ. Tô Hạo nói như vậy thì đại biểu cho phía sau hắn người tại kim tiền bang địa vị rất cao. Diệp cô nương, nói một chút ngươi đến Tây Lương đế quốc mục đích đi. Nếu như ngươi muốn tại Tây Lương đế quốc khởi nghĩa, vậy ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Đã Diệp Thanh Diêu không biết đi đô thành mục đích, như vậy Tô Hạo muốn biết được một chút Diệp Thanh Diêu đến Tây Lương đế quốc mục đích. Khởi nghĩa, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Đến Tây Lương đế quốc, cũng chỉ là mở rộng ta thế lực của mình, để cho ta tại sau này thánh nữ tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Diệp Thanh Diêu trầm giọng nói ra. Thánh nữ tranh đoạt chiến? Tô Hạo có chút tò mò hỏi. Bạch Liên giáo có 10 vị thánh nữ, mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần thánh nữ tranh đoạt chiến, xếp hạng thứ 10 người sẽ bị hiến cho giáo chủ trợ giảng chủ luyện thành thần công. Gần nhất thánh nữ tranh đoạt chiến sẽ tại 3 năm sau cử hành. Ta hiện tại bài danh thứ 7, cho nên ta bất đắc dĩ đến đây Tây Lương đế quốc phát triển thế lực. Diệp Thanh Diêu như thật nói ra mình bây giờ tình cảnh. Thì ra là thế. Cái này Bạch Liên giáo còn thật đầy đủ tàn khốc, đem những thứ này thánh nữ làm lô đỉnh đang dùng. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Quảng cáo, cái kia vừa mới ngươi nói tam thánh tử, là chuyện gì xảy ra? Bạch Liên giáo có 3 tên cố định thánh tử, địa vị của bọn hắn tại trên thánh nữ chính là giáo chủ tranh đoạt giả. Lần này gọi ta tiến về đô thành chính là đệ tam thánh tử Tiêu Lạc Trần, hắn một mực tại truy cầu đệ nhất thánh nữ. Ta cùng đệ nhất thánh nữ có chút quá tiết. Một đoạn thời gian trước, ta tại Tây Bắc quận bại lộ, chỉ sợ bị đệ nhất thánh nữ biết được, cho nên nàng đến đây Tây Lương đế quốc đoạn đường lui của ta. Cũng không biết nàng cùng Tây Lương đế quốc cái nào phe thế lực giao thiệp lên. Diệp Thanh Diêu trầm giọng nói ra. Nguyên lai đây chính là ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm à, ta có thể giúp. Nhưng là ngươi có thể cho chúng ta kim tiền bang cái gì? Tô Hạo mở miệng nói. Ánh mắt quạnh quẽ nhìn lấy Diệp Thanh Diêu. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Diệp Thanh Diêu. Đại Ngụy đế quốc Diệp gia có thể hiệu chung với kim tiền bang. Diệp Thanh Diêu trầm tư một lát sau nói. Đại Ngụy đế quốc Diệp gia. Tô Hạo đối với Đại Ngụy đế quốc, đó là không có chút nào hiểu rõ. Truyền tin Đường Huy, đem Đại Ngụy Diệp gia tin tức truyền ta. Tô Hạo đối với Hàn Đường phân phó nói. Nếu như Diệp gia đầy đủ phân lượng, ta sẽ giúp ngươi tại Tây Lương đế quốc phát triển. Coi như ngươi tại thánh nữ tranh đoạt chiến bên trong thất bại, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi nhất mệnh. Tô Hạo mở miệng nói. Hắn không có hỏi đến Đại Ngụy Diệp gia cùng Diệp Thanh Diêu quan hệ. Đã Diệp Thanh Diêu làm ra cam kết như vậy, nếu như đến lúc đó không thực hiện, diệt đi là được. Diệp Thanh Diêu nghe Tô Hạo trả lời, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Giờ khắc này Tô Hạo thể hiện ra tuyệt đối bá khí.